Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xinh đẹp y hệt cô gái nhỏ. Chính là anh đã lừa gạt cần nhà tôi. Nhã Văn cất giọng chất vấn. Xin chào. Mấy ngày nay thường xuyên được nghe Tiểu Cẩn nhắc tới cô. Sang Nhân Hạo hoàn toàn không để ý tới Nhã Văn đối với mình phát ra định ý, ngược lại ôn nhu cùng cô thăm hỏi. Tôi lại chưa từng nghe cô ấy nhắc đến anh. Nhã Văn hoàn toàn không cảm kích mà khẽ hừ. Tâm tình cô giờ phút này khó chịu tới cực điểm. Tiêu chết người thì được, dám giày bạn tốt của cô. Tuần trước cô đặc biệt bay tới chỗ anh trai trước, chính là vì cùng anh trai thương lượng chiêu đãi Cẩn như thế nào. Còn sắp xếp xong gian phòng, dịnh vận này đã để cho cô ấy cùng anh trai làm quen. Ai ngờ lại bị người đàn ông trước mặt nhanh chân đến trước. Nhã Văn, Cẩn hoàn toàn không thể lý giải được tại sao thái độ của bạn tốt đối với Nhân Hạo lại kém như vậy. Chỉ có thể ở một bên nhỏ giọng kêu lên. Cẩn, cũng đừng trách mình không nhắc nhở. Người đàn ông diện mạo giống như anh ta, chính là thuộc loại hoa hoa công tử. Cùng anh ta kết giao, cậu sẽ bị tổn thương. Mình khuyên cậu vẫn là đừng tìm lại đàn ông này ở chung một chỗ. Mình dẫn cậu đi tìm người đàn ông tử tế hơn. Nhã Văn hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Nhân Hạo nói. Nhã Văn, Cẩn lúng túng không biết làm sao thuyết phục bạn tốt, trong mắt mang theo cầu xin tha thứ. Xem ra cô đối với tôi rất có ý kiến. Sang Nhân Hạo hoàn toàn không để ý, cho Cẩn một ánh mắt cùng nụ cười an ủi. Anh biết cô là vì bảo vệ Cẩn mới nói như vậy. Chờ tôi chút thời gian, cô sẽ thấy được tâm ý của tôi đối với Cẩn. Vẻ mặt Nhân Hạo thành thật nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh thật lâu. Hừm, lời như thế tôi cũng nói được. Chờ một chút, anh nói được tiếng Trung. Nhã Văn không khách khí trợn mắt liếc anh ta một cái. Cô vừa mới phát hiện người đàn ông trước mắt cô cùng nói một loại ngôn ngữ. Cậu bây giờ mới phát hiện? Cẩn che đầu không nhịn được thở dài. Cô bạn này chính là như vậy, lúc tức giận lên thì cái gì cũng quên hết trơn. Người ta cùng cô nói chuyện lâu như vậy mà đến giờ cô mới phát hiện. Được rồi, được rồi. Nhã Văn không vui bĩu môi. Mình thấy cậu không cần cùng mình đi mua quần áo nữa. Cậu và anh ta cùng nhau đi chơi đi. Mặc dù không hài lòng đối với người đàn ông này, nhưng khi nhìn bộ dáng anh ta thâm tình, Nhã Văn cũng không nói thêm gì. Cô đứng lên, là trợn mắt nhìn Nhân Hạo một cái, ngay sau đó cầm túi lên đi ra ngoài. Trở về sớm một chút, còn nữa, cẩn thận an toàn biết không? Người đàn ông này nếu như dẫn cậu đi chỗ nào kỳ quái, cậu cũng đừng ngốc nghếch đi theo, biết không? Cho đến khi bóng dáng của Nhã Văn biến mất ở cửa ra vào, Cẩn lúc này mới quay đầu lại. Thật xin lỗi, anh đừng để ý tới lời Nhã Văn nói, cô ấy chỉ là quan tâm em. Cô không nhịn được vì bạn tốt nói chuyện. Không sao, tôi hiểu mà. Em có một người bạn rất tốt. Nhân Hạo lắc đầu, hoàn toàn không để ý, ngược lại vì Cẩn rất cao hứng. Anh hôm nay không có công việc hay sao? Ừm, mới vừa xử lý xong, cho nên mới tới tìm em. Ngược khi anh thoải mái, trên thực tế anh vì muốn sớm gặp được cô mà cố gắng hoàn thành xong công việc. Có lẽ là người đang yêu dễ mù quáng, sẽ không nghĩ tới chuyện gì ngoài đối phương. Cho nên từ lúc gặp gỡ đến bây giờ, Cẩn chưa từng hỏi anh đến nước Pháp là vì chuyện gì. Còn có công việc của anh, mà Nhân Hạo cũng không hỏi chuyện ở Đài Loan của cô, cùng với nguyên nhân vì sao cô lại phải tới Pháp. Hôm nay có muốn đi đâu không? Nhân Hạo dịu dàng vừa lấy mái tóc dài đen nhánh của cô, vẻ mặt mê đắm nhìn đôi mắt to đáng yêu tràn đầy sức sống của cô. Không có, vốn là phải cùng Nhã Văn đi mua quần áo. Cô bình thường thì không phải là một người thích náo nhiệt hay đi dạo phố. Trong lúc rảnh rỗi thì niềm vui lớn nhất của cô chính là ở nhà, nghe nhạc hưởng thụ không khí yên tĩnh, hoặc là xem một bộ phim yêu thích. Như vậy, đi theo tôi. Tôi dẫn em đến một nơi tôi vô cùng thích. Tôi nghĩ em nhất định cũng sẽ rất ưa thích. Nhân Hạo đề nghị. Được. Hình ảnh hai người đứng cùng một chỗ giống như một bức tranh hoàn mỹ, không tì vết. Nhất cử nhất động của bọn họ đều trở thành tiêu điểm của mọi người nhìn chăm chú. Đàn ông có mặt ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ đối với Sai Nhân Hạo. Hận sao mình không thể là người đứng bên cạnh Sai Nhân lúc này. Sai Nhân Hạo thì dùng tư thái chiếm hữu, đem Cẩn ôm vào trong ngực, cũng đồng thời trở thành người đàn ông có điều kiện tốt trong lòng các cô gái. Một đôi tình nhân thế này, như thế nào cũng là trời đất tạo nên. Cứ như vậy ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, lên xe rời đi. Đi tới trên lưng chừng sườn núi, người ở thừa thớt, gió mang theo hơi lạnh thổi đến. Cởi mặc áo khoác ngoài mà Sai Nhân Hạo đã bị cô chuẩn bị. Từ trên núi nhìn xuống một trận gió thổi qua phía sau cô. Cô buộc lại mái tóc bị thổi rối, đôi mắt sáng long lanh nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đưa mắt nhìn ra xa, cả một biển hoa đẹp không sao tả xiết đập vào tầm mắt của cô, đỏ tím, nhưng lại màu sắc. Nếu chỉ nghĩ thì không thể tưởng tượng được, thật là đẹp nha. Cần không nhịn được sự hãi than, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười ngọt ngào lại bề người. Đúng vậy, rất là đẹp. Nhân Hạo cũng ngây người, không phải vì biển hoa mà vì cô. Nhìn cử chỉ đơn thuần không chút nào làm bộ của cô, nhìn gió lay động một khoảnh khắc kia, mái tóc của cô giống như có một loại ma lực tung bay, khiến cô nhìn tựa như tinh linh từ trên cao hạ xuống, đặc biệt mê hoặc lòng người. Không nghĩ tới mình cũng có một ngày như thế. Đối với một cô gái quen chưa được mấy ngày, mê luyến đến không cách nào tự kiềm chế. Cô giống như tình dùng sự ngây thơ nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net